Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1121. Hai đại vương giả đổ máu. 1. Diệp Trần được coi là người kế tục Nguyên Hoàng, cũng là thiên tài đáng sợ nhất hiện nay. Điều này không phải không có đạo lý. Cho dù Huyền Hậu cùng với hắn so sánh cũng yếu hơn một bậc, hắn có chiến lực như vậy cũng có thể giải thích được. Hơn nữa ngươi ngẫm lại xem, hắn rõ ràng đã cảm ngộ hủy diệt kiếm ý lên tới 6 giai. Đây là điều kinh khủng nhất. Cầu Nhiêm Vương, gặp được hắn ngươi tốt nhất không nên chủ quan, ngàn vạn lần đừng để lật thuyền trong mương. Thiết Tý Vương có đôi tay vô cùng tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn giống như hoa văn trên người vậy. Cầu Nhiêm Vương cũng gật đầu, đúng vậy. Lục giai hủy diệt kiếm ý, đây là hắn còn chưa có tiến vào sinh tử cảnh. Nếu như tiến vào sinh tử cảnh thì chúng ta rất khó có thể giết được hắn. Nếu như để cho hắn phát triển thêm 10 năm nữa, nói không chừng có thể tạo ra được kỳ tích. Tái hiện cường giả có được 7 tinh chiến lực cùng với cổ nhân so sánh. Có thể đạt được 7 tinh chiến lực hay không, ta không biết. Nhưng ta có thể khẳng định, nếu như bỏ mặc hắn phát triển, hắn có thể dễ dàng đạt được lục tinh chiến lực. Cho nên nhất định phải diệt trừ. Vì đại nhân mà lo lắng, Thiết Tý Vương âm lãnh nói. Đây là tự nhiên. Ánh mắt Cầu Nhiêm Vương cũng rất lạnh lùng. Ở một phiến hải dương khác, có một con chim cực to màu xám, tốc độ phi hành cực nhanh. Khi thì trốn vào hư không chạy đi, khi thì phá vỡ không gian tiến hành linh hồn lực dò xét. Đại nhân nói lần này ai có thể giết chết Diệp Trần tự ban thưởng cho một hạt châu áo nghĩa. Một hạt châu áo nghĩa à? Dù là trong vô tận tinh không thì chăng nữa thì cũng là bảo vật. Có thể cho ta cảm ngộ áo nghĩa nhanh hơn, tăng chiến lực lên. Đây là một cơ hội khó có được, không thể để cho những người khác cướp mất. Ta phải đích thân giết chết Diệp Trần. Con chim to màu xám là một yêu vương, mọi người gọi hắn là Hôi Điểu Vương. Tốc độ luôn luôn là ưu thế của hắn. Chỉ cần có được tin tức về Diệp Trần, hắn sẽ lập tức truy giết. Nơi này chính là địa phương phát hiện Diệp Trần lần đầu tiên. Tốt, với tốc độ của ta, rất nhanh có thể đuổi kịp. Lúc ấy Huyết Đao Vương có khoảng cách rất gần Diệp Trần, Hôi Điểu Vương gần thứ hai. Người đeo mặt nạ cùng với hai người Thiết Tý Vương là xa nhất. Phốc, đôi cánh khẽ vỗ, Hôi Điểu Vương biến mất không thấy đâu. Sâu trong hư không, không có tốc độ cực hạn. Nếu như ở trong một không gian thì sẽ có cực hạn mà không gian có thể thừa nhận được. Từ đó không cách nào tăng thêm được tốc độ. Muốn nhanh chóng đuổi theo Diệp Trần, Hôi Điểu Vương chỉ còn cách trốn vào trong hư không. Mà ở trong hư không, vương giả sinh tử cảnh ngược lại không có việc gì. Chân Nguyên Vương cấp có thể hoàn toàn chống đỡ được lực ép của không gian chi lực. Nhưng cường giả dưới sinh tử cảnh tiến vào bên trong hư không rất khó sinh tồn. Cho dù có thể sinh tồn thì chân nguyên cũng sẽ hao tốn rất nhanh. Tốc độ tiêu hao vượt xa vương giả sinh tử cảnh. Trừ điều đó ra thì ở trong hư không, không có chỗ nào là không có không gian chi lực. Hiệu quả của xúc địa thành thốn rất cao. Vương giả sinh tử cảnh ở trong hư không phi hành chỉ cần qua mấy lần hô hấp là có thể bay được mấy vạn dặm. Ước chừng phi hành mấy ngàn dặm, Hôi Điểu Vương lại phá vỡ bình thường không gian. Sư Linh Đại Pháp. Linh hồn lực hiện lên hình quạt bắn ra ngoài bao trùm trong phạm vi mười mấy vạn dặm. Tổng cộng có 14 sinh mệnh. Tìm được chính là hắn. Trong mắt Hôi Điểu Vương hiện liên tinh quang đáng sợ. Bị phát hiện, Diệp Trần có thể cảm giác được một con linh hồn lực vô cùng mỏng manh đang quan sát hắn. Khai mở. Ở mi tâm, con mắt màu bạc mở ra, Diệp Trần quay đầu lại nhìn. Linh hồn chi nhãn so sánh với Sưu Linh Đại Pháp thì khủng bố hơn ra nhiều lần. Một đường thẳng tắp có thể bao trùm khoảng cách ngàn dặm. Chẳng những phát hiện được Hôi Ưng Vương mà còn phát hiện Cầu Nhiêm Vương. Hôi Ưng Vương còn cách hắn rất gần, Cầu Nhiêm Vương thì cách hắn khoảng chừng 700 vạn dặm. Với tốc độ của vương giả sinh tử cảnh, cả hai khoảng cách này đều rất gần. Chạy không được, vậy thì chỉ có thể chém giết. Trước hết gạt bỏ yêu vương loài chim kia, tên còn lại giết sau. Hôi Ưng Vương cùng Cầu Nhiêm Vương cường đại hơn Huyết Đao Vương một ít. nhưng cũng không có cường hơn bao nhiêu. Có lẽ bọn họ có con át chủ bài, Diệp Trần cũng có. Ha ha, chết đi. Khoảng cách 10 vạn dặm đối với Hôi Điểu Vương mà nói chỉ gần trong gang tấc. 10 lần hô hấp thôi, Hôi Điểu Vương phá vỡ bình chứng không gian là có thể chặn đường phía trước Diệp Trần. Kính hoa phá diệt, giống như đối phó với Độc Thủ Vương và Huyết Thủ Vương, Diệp Trần luôn luôn chiếm thế thượng phong trước đối phương. Cho dù bản thân có bị phát hiện đi chăng nữa thì hắn vẫn cứ ngang nhiên đâm tới một kiếm công kích đối phương. Không gian áp xúc thành một tấm gương, Hôi Điểu Vương kinh ngạc khi bản thân bị nhốt trong đó. Phanh, phốc phốc, tấm gương bị nghiền nát, mảnh vỡ không gian xoay tròn cắt lên người Hôi Điểu Vương, lông vũ cùng máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Trong có một mảnh vỡ không gian hình mũi nhọn thậm chí còn xuyên qua phần bụng của Hôi Điểu Vương. Hôi Điểu Vương kêu thảm một tiếng, hắn bị áp chế không ngóc đầu lên được. Phi vũ ma sát. Hôi Điểu Vương rốt cuộc cũng là yêu vương. Yêu lực hộ thể cùng cường độ thân thể so với Huyết Đao Vương cường đại hơn rất nhiều. Yêu lực trong cơ thể nhanh chóng bộc phát, hắn ngay lập tức thi triển năng lực thiên phú. Từng mảng phi vũ bắn ra tựa như vạn tiễn cùng bắn, mỗi một mảnh đều có chứ lực cắt cưng lực xuyên thủng đáng sợ. Không gian cũng bị kéo lên thành một mảnh dài. Vèo, một kiếm đâm tới, đồng thời Diệp Trần cũng thi triển kiếm bộ, hung hiểm tránh né vô số phi vũ xạ kích. Qua mấy lần lập lòe chuyển rời, Diệp Trần đi tới bên trái của Hôi Điểu Vương, ngưng thủy kiếm được Diệp Trần thi triển. Hôi Điểu Vương giơ cánh trái đã bị tàn phá một cách thầm tệ lên nghênh đón. Oanh, khí kình bạo liệt, Diệp Trần bị chấn bay ra ngoài, miệng thổ huyết, cánh tay run lên. Hôi Điểu Vương cũng không hề dễ chịu gì. Ngưng thủy kiếm có lực lượng rất cường đại. Cánh trái của hắn thoáng một cách bị kiếm kính cô đọng cực độ xuyên thủng, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị nội thương nghiêm trọng. Đáng sợ. Hôi Điểu Vương sớm biết Diệp Trần rất cường đại, nhưng hắn có tự tin có thể ngăn chặn được Diệp Trần. Sau đó bằng vào một thân yêu lực thâm hậu của mình, chậm rãi khiến cho đối phương hao tốn chân nguyên mà chết. Nhưng hắn thực không thể nào nghĩ tới chỉ vì một bước đi sai lần này mà chỉ có thể bị động phản kích. Lúc này bản thân hắn không còn là đối thủ của Diệp Trần nữa. Hừ, cho ngươi hung hăng càn quấy một lát. Với thực lực của ngươi muốn tốt chiến tốt thắng ta là không có khả năng. Ta hiện giờ đã bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu, nhưng chỉ cần ta chống đỡ trong khoảng thời gian ngắn thì có thể phản kích giết lại ngươi. Chương 1122. Hai đại vương giả đổ máu. Hai, Hôi Điểu Vương tỉnh toa lại, vận chuyển bất tử chi thân chữa trị tổn thương của thân thể. Diệp Trần thấy Hôi Điểu Vương không vội phản công, biết rõ được chủ ý của đối phương. Con mắt bạc ở mi tâm một lần nữa mở ra. Một chùm tia sáng tinh tế màu bạc bắn về phía Hôi Điểu Vương. Ta đã sớm đề phong chiêu thức ấy của ngươi. Hôi Điểu Vương từ miệng người đeo mặt nạ biết được Diệp Trần có bí pháp công kích linh hồn rất cường đại. Hơn nữa bản thân hắn lực phòng ngự linh hồn cũng rất mạnh. Cho nên hắn nhanh chóng phản ứng, thi triển bí pháp phòng ngự linh hồn. Bất quá hắn vẫn quá xem thường lực sát thương của linh hồn chi quang. Cho dù là có bí pháp linh hồn phòng ngự thủ hộ đi chăng nữa thì đầu óc của hắn vẫn choáng váng. Thân thể không thể nào khống chế được. Yêu thú trên phương diện linh hồn từ trước đến nay không cách nào bằng nhân loại được. Nếu như là một gã vương giả nhân loại thi triển bí pháp phòng ngự linh hồn thì Diệp Trần sẽ không làm gì được. Giết! Linh hồn chi quang có hiệu quả, Diệp Trần liền chạy tới chém giết. Thiên hạc kiếm nhanh chóng được rút ra, tinh thể màu tím bao trùm kiếm thể. Đây chính là siêu phụ tải thúc dục lực lượng tinh thể. Phanh! Lông vũ bay đầy trời. Ngực của Hôi Điểu Vương bị thủng một lỗ thật lớn. Nơi đó ngay cả người có cảnh giới đoạn chi trọng sinh cũng rất khó khăn mới chữa trị được. Một kiếm, Hôi Điểu Vương trọng thương. Thanh kiếm này như thế nào lại lợi hại như vậy? Hôi Điểu Vương nhổ ra từng ngụm máu tươi, hắn hoảng sợ nhìn thiên hạc kiếm trong tay Diệp Tràn. Ngay cả yêu lực hộ thể của chính hắn cũng không thể nào ngăn cản được thanh kiếm này đâm tới. Trước mặt thiên hạc kiếm hắn căn bản không thể làm gì được, yêu lực hộ thể giống như thủy tinh bị nghiền nát một cách dễ dàng. Trốn! Hôi Điểu Vương như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Trần còn rất nhiều tuyệt chiêu bí mật chưa bị phát hiện. Như thể linh hồn lực có thể so sánh với cường giả vương cấp, uy lực bảo tăng của cực phẩm bảo kiếm. Hai đại bí mật này quả thực đã giúp Diệp Trần bảo mệnh không ít lần. Đôi cánh vỗ mạnh, Hôi Điểu Vương chật vật chạy thục mạng, bỏ lại đằng sau đó là từng mảng huyết vũ. Đón thêm một kiếm của ta. Diệp Trần kinh thường thực lực của Hôi Điểu Vương. Hắn cũng biết mình không thể nào lưu lại Hôi Điểu Vương, nhưng muốn làm cho đối phương mất đi đại bộ phận lực chiến đấu là điều rất dễ dàng. Thiên Hạc kiếm giơ lên, kiếm quang màu tím truy đuổi Hôi Điểu Vương. Phốc phốc, bị thương nặng, tốc độ của Hôi Điểu Vương rõ ràng là không bằng như lúc trước. Hơn nữa dưới áp chế của kiếm vực càng khiến cho tốc độ của hắn bị chậm lại. Cuối cùng bản thân bị kiếm quang màu tím chém vào lưng. Thân hình lảo đảo, Hôi Điểu Vương thê thảm trốn vào trong hư không. Thiên Toàn chùy sát. Ngay khi Hôi Điểu Vương trốn vào trong hư không, một đạo chùy quang xoay tròn phá không mà đến. Người ra tay chính là đại hán râu quai nón, mặt mũi tràn đầy sát khí, có chút phiền toái. Diệp Trần nhanh chóng huy động Thiên Hạc kiếm ngăn trở chùy quang này. Ầm vang, hỏa tinh văng khắp nơi, Diệp Trần bị chấn bay ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ thật chiến lực của hắn so với Hôi Điểu Vương còn yếu hơn một chút. Hôi Điểu Vương bị Diệp Trần đánh cho tan tác như vậy chủ yếu là không có ngờ tới Diệp Trần lại có thể phát hiện ra hắn trước. Cho nên bản thân mới bị đánh cho không kịp trở tay. Sau đó lại xem nhẹ lực lượng của linh hồn chi quang, đầu óc choáng váng trong chốc lát. Đương nhiên có thể đả thương Hôi Điểu Vương, công lao của Thiên Hạc kiếm không thể bỏ qua. Hiện tại Cầu Nhiêm Vương chính diện tập sát tới, Diệp Trần liền mất đi ưu thế đối phó với Hôi Điểu Vương. Cũng không có gì hơn. Cầu Nhiêm Vương đại hỉ, hắn còn tưởng rằng Diệp Trần có ba đầu sáu tay. Hiện tại xem ra cũng không có chuyện không hợp thói thường. Lực tan chùy sát. Hai tay nắm chặt đại chùy đen kịt, Cầu Nhiêm Vương quát lên một tiếng. Một búa này đánh thẳng về phía Diệp Trần. Chùy quang xoay tròn, khí thế phô thiên cách điện phong tỏa mọi đường lui của Diệp Trần. Phi vũ ma sát. Nguy hiểm nhất là Hôi Điểu Vương cũng không có rời đi. Hắn thấy được Cầu Nhiêm Vương ra tay với Diệp Trần, thoáng cách lại lao tới thi triển năng lực thiên phú. Vô số phi vũ đồng dạng phô thiên cách địa bắn về phía Diệp Trần. Hai đại vương giả ai cũng tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Một kích toàn lực phong tỏa tất cả đường lui của Diệp Trần. Ngoại trừ việc cứng rắn ngăn cản ra thì không còn cách nào khác. Nhưng dưới loại tình huống này, cứng rắn ngăn cản không chết thì cũng tàn phế. Hắc hắc, chết đi. Hôi Điểu Vương thương thế rất nặng. Sau khi xuất ra một kích này, miệng vết thương của hắn lại bị xé rách ra. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng theo nhận định của Hôi Điểu Vương, để đánh chết Diệp Trần thì trả giá bằng thương thế như vậy cũng đáng. Không thể tưởng tượng được, nhanh như vậy đã phải dùng Đế Long Châu. Đối mặt với thế công kích của Cầu Nhiêm Vương và Hôi Điểu Vương, tay trái Diệp Trần hiện lên một khỏa Long Châu màu vàng. Giơ cao Long Châu lên đỉnh đầu. Màu vàng của Long Châu tản mát ra khí thế suy ngã độc tôn. Hào quang bá tuyệt thiên hạ, phảng phất giống như một mặt trời hàng lâm đang được Diệp Trần khống chế trên tay. Ngang, âm thanh rồng ngâm cao vút chấn động cả thiên địa. Một đầu long ảnh màu vàng từ Long Châu bay ra ngoài bao quanh Diệp Trần. Chùy quang của Cầu Nhiêm Vương và phi vũ của Hôi Điểu Vương bị đánh cho nát bấy, không thể nào tiếp cận Diệp Trần. Đây là cái gì? Cầu Nhiêm Vương giận dữ. Đại chùy đen kịt trong tay trẻ dọc quét ngang. Trong nháy mắt bắn ra mấy trăm đạo chùy quang xoay tròn. Chùy quang còn chưa tiếp cận Diệp Trần thì hắn đã xoay người nhảy dựng lên. Hai tay nắm chặt đại chùy trong tay bay tới gần Diệp Trần đập lên đỉnh đầu. Một búa này lực đạo hết sức thăng hoa, bạo liệt. Bành bành bành bành. Long ảnh màu vàng chí cương chí cường, chùy quang của Cầu Nhiêm Vương chưa tới gần đã bị quang mang màu vàng vàng quét qua diệt sạch. Một kích cuối cùng của Cầu Nhiêm Vương đánh xuống. Long ảnh màu vàng lấy Diệp Trần làm trung tâm. Bay vòng tròn xung quanh mà bay lên. Trên đầu long ảnh một đôi long giác cao chót vót dễ dàng đánh tan nát chùy quang của Cầu Nhiêm Vương, đồng thời đánh bay đối phương về phía sau. Qua, phần bụng của Cầu Nhiêm Vương xuất hiện hai lỗ hổng lớn, thiếu chút nữa xương cột sống của hắn đã bị đánh nát. Long ảnh màu vàng tuy chỉ là vật hư ảo nhưng lực lượng phát tán ra ngoài lại ngưng thực một cách dị thường, cương mãnh vô cùng. Trong khoảnh khắc Tẩu Nhiêm Vương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Ánh mắt của hắn không thể nào tưởng tượng được, không ngừng đánh giá long ảnh màu vàng. Trong lúc nhất thời không dám động thủ lần nữa. Năng lượng trong long châu có hạn, còn phải dùng để cảm ứng vị trí của bí cảnh nữa. Diệp Trần không dám tùy tiện tiêu xài năng lượng trong long châu. Trong lúc này năng lượng phát ra cũng không phải là năng lượng bình thường. Chương 1123 Sinh tử kiếp 1. Đây chính là năng lượng của cử long chân chính, so với cử long chi lực của tử tính còn thuần khiết hơn. Bất quá Diệp Trần cũng không cách nào điều khiển được cử long chi lực tiến hành công kích cử ly xa. Bằng không, hắn không ngại tiêu hao một ít cử long chi lực để đánh chết Hôi Điểu Vương và Cầu Nhiêm Vương. Đi! Có long ảnh màu vàng hộ thể, Diệp Trần phá vỡ không gian chạy trốn vào trong hư không. Không tốt! Hắn muốn chạy trốn. Bụng Hôi Điểu Vương bị thương quá nặng, cho nên hắn không dám tới gần Diệp Trần. Thấy Diệp Trần phá vỡ không gian, hắn không khỏi hét lên một tiếng. Trong hư không, hắn chạy trốn được chúng ta sao? Cầu Nhiêm Vương cười lạnh một tiếng, hắn cũng chạy vào trong hư không. Trong hư không tràn ngập không gian chi lực. Cầu Nhiêm Vương và Hôi Điểu Vương một trái một phải đuổi theo Diệp Trần. Diệp Trần cũng không có bỏ qua cơ hội chạy trốn. Nếu như lực lượng của long ảnh màu vàng tiêu hao hết hay là người đeo mặt nạ đen chạy đến thì hắn có chạy đằng trời. Bất quá Cầu Nhiêm Vương và Hôi Điểu Vương lại một lần nữa bị Diệp Trần làm cho giật mình. Diệp Trần có long ảnh màu vàng hộ thể, tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian chưa đến nháy mắt đã phi độn ra ngoài 6-7 vạn dặm, so với bọn họ nhanh hơn một mảng lớn. Đáng giận, chạy đi đâu? Cầu Nhiêm Vương gấp gáp cực độ, hắn ném đại chùy đang cầm trong tay về phía Diệp Trần. Đại chùy hóa thành một đạo lưu quang đánh tới. Giờ khắc này Cầu Nhiêm Vương nguyện ý bỏ qua vũ khí tiện tay nhất cũng không muốn cho Diệp Trần có cơ hội chạy trốn. Ngân Vũ Liệt Sát. Hôi Điểu Vương cũng không hy vọng Diệp Trần chạy mất. Phía sau cổ lại mất đi vài cây lông vũ màu bạc. Đồng thời tốc độ của Hôi Điểu Vương cũng nhanh hơn Cầu Nhiêm Vương tới mấy lần. Phốc phốc, long ảnh màu vàng chính là từ long chi lực biến ảo mà thành. Cho dù bọn họ có công kích như thế nào đi chăng nữa cũng không được. Diệp Trần ngoại trừ bị chấn động một chút, không những thế Diệp Trần còn mượn lực phản chấn mà gia tăng tốc độ. Đáng chết! Cầu Nhiêm Vương dừng lại, sắc mặt tái mét. Kẻ này chẳng những có thực lực rất mạnh mà còn có rất nhiều bảo vật. Muốn giết chết hắn không phải là chuyện dễ. Hôi Điểu Vương lăn một vòng tròn, hóa thành nhân hình. Ở vị trí bầu ngực có một lỗ máu lớn. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Bên ngoài lỗ máu có tinh thể màu tím ngưng kết bao trùm, khiến cho vết thương của hắn rất khó có thể khép lại. Chúng ta không thể giết chết hắn nhưng Trục Lôi Vương lại có thể. Hiện tại Trục Lôi Vương chỉ còn cách chúng ta có hơn 1.000 vạn dặm. Cầu Nhiêm Vương cũng bị thương không nhẹ, phần bụng cũng có hai lỗ máu nhuộm một tầng kim quang. Nếu như không phải bất tử thân của hắn đã đạt tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh hậu kỳ thì một kích này sẽ khiến cho hắn mất đi 90% thực lực. Thương thế của ta quá nặng, nếu không chữa thường thì có thể ảnh hưởng đến tu vi sau này. Ngươi truy trước đi, ta ở chỗ này chờ Trục Lôi Vương. Hôi Điểu Vương đã bỏ đi một cánh của mình với ý định đánh chết Diệp Trần. Nhưng hắn không ngờ bằng vào thực lực của Diệp Trần cùng với bảo vật của hắn, trong trường hợp một chọi một, người chết sẽ là hắn. Được, Cầu Nhiêm Vương cũng hiểu thương thế của Hôi Điểu Vương nặng hơn hắn rất nhiều. Sau khi điều tức một chút, thân hình Cầu Nhiêm Vương lói lên một phá không bay vút đi. Hắn không tin Diệp Trần có thực lực bảo trì tốc độ siêu nhanh. Cử long chi lực đã tiêu hao một nửa, Diệp Trần lúc này bắt buộc phải dừng lại. Giờ phút này hắn đã bay được ước vạn dặm rồi. Khoảng cách với Huyết Thiên Đại Lục chỉ còn mấy tỷ dặm nữa thôi. Một mực chạy trốn không phải là biện pháp hay. Nhất định phải nhanh chóng tiến vào sinh tử cảnh. Cử long chi lực không bị Diệp Trần khống chế. Sau khi kích phát long châu, chỉ có thể tự động hộ thể, hoặc là chủ động công kích khi địch nhân tới gần. Đến bây giờ chỉ còn lại một nửa cử long chi lực, Diệp Trần thật không dám vận dụng. Đây chính là thứ có thể tìm kiếm được bí cảnh Long Thần Thiên Cung cùng với cách mở ra bí cảnh. Cự Long chi lực bên trong dùng một phần là thiếu một phần. Ta đã cảm nhận được tử vong chi đạo và sinh mệnh chi đạo. Cần phải tiếp tục khiến cho hai đạo tổng hưởng gắn kết với nhau. Tìm một hòn đảo nhỏ có cây cỏ tươi tốt. Diệp Trần thả ra thực mộng lang. Lúc này hắn toàn tâm toàn ý cảm ngộ sinh tử đạo. Ngao! Thực mộng lang gầm nhẹ một tiếng, thân thể nằm sấp xuống. Không thể giúp đỡ chủ nhân đối phó với địch nhân, lại khiến cho thực mộng lang không cam lòng. Hắn rất muốn cảnh giới của mình tăng tiến. Tranh thủ thời gian sớm tiến vơ. U! Vinh! Quy! Quy! To! Nơ! Gơ! Sinh tử huyền quan để tam trọng đỉnh phong. Có như thế cho dù là vương giả trung giai cũng sẽ bị năng lực mộng ảnh của hắn ảnh hưởng. Sinh tử, không sinh không chết. Diệp Trần thỉnh thoảng lại để cho tử khí và sinh khí quấn chặt lấy nhau. Có khi hai đạo chậm vãi quấn lấy nhau, có khi lại cuốn lại nhau một cách điên cuồng. Dần dần tử khí cùng sinh khí cuốn chặt lấy nhau sinh ra ảnh hưởng yếu ớt, sản sinh ra một cái lồng khí màu xám hình tròn. Thái cực, hai con mắt Diệp Trần sáng ngời. Tìm hiểu sinh tử phải tìm hiểu tử vong chi đạo và sinh tử chi đạo. Đó chỉ là một điểm, còn cần phải sâu chuỗi hai đạo với nhau. Không cần phải tìm hiểu tại sao chúng lại có thể hợp nhất với nhau được, bởi vì có tìm hiểu cũng không ra. Giờ khắc này Diệp Trần rốt cuộc cũng nắm được thời khắc sinh tử. Đây chính là lằn ranh giữa cái sống và cái chết. Hai bên cân bằng hình thành nên thái cực. Lại khiến cho Diệp Trần được chứng kiến một cách mạch lạc. Tốt, ngắn thì 3 đến 5 ngày. Lâu thì nơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Ngày nửa tháng ta có thể bước vào sinh tử cảnh. Nếu như là trước kia, đại môn sinh tử cảnh đối với Diệp Trần vẫn còn rất là mơ hồ. Nhìn như rất gần nhưng lại rất xa, xem không tới sờ không được. Nhưng hiện tại đại môn sinh tử cảnh từ hư chuyển thành thực, đã nhìn thấy tay cũng đã chạm vào rồi. Vô cùng rõ ràng, chỉ còn cần một cỗ lực lượng đẩy nhẹ một cách là có thể mở cửa bước vào sinh tử cảnh. Hiện tại Diệp Trần đã bước được một bước vào sinh tử, sắp sửa tới thời điểm thành công. Cầu Nhiêm Vương vẫn còn đang truy tìm tung tích của Diệp Trần ở phía sau. Mà người đeo mặt nạ cũng đang đuổi theo ở phía sau. Về phần những huyết vệ kia sớm đã không còn tác dụng nữa rồi. Tốc độ của Diệp Trần quá nhanh, chờ bọn họ đuổi đến thì không biết đến ngày tháng năm nào. Đương nhiên cũng có khả năng Diệp Trần thay đổi đường đi, chạy vòng ra phía sau của bọn họ. Bất quá loại khả năng này rất nhỏ, một khi bị vây quanh có trốn cũng không thoát. Cầu Nhiêm Vương, Thiết Tý Vương, còn có Hôi Điểu Vương và cả ta nữa. Bốn người tách ra truy tìm. Nhất định phải tìm được. Người đeo mặt nạ từ Hôi Điểu Vương biết được tung tích của Diệp Trần. Hắn cũng không tin Diệp Trần có thể thúc giục long ảnh màu vàng vĩnh viễn. Cho nên sẽ lo chạy trốn rồi ẩn tàng ở đâu đó. Chương 1124. Sinh tử kiếp 2. Long ảnh màu vàng kia nhất định là bảo vật, bất quá bảo vật này không cách nào ngăn trở được ta. Ta giết hắn chỉ giống như giết gà vậy. Tốc độ nhanh hơn, người đeo mặt nạ ở trong hư không nhanh chóng chuyển rời. Chủ nhân sắp thành công rồi. Rống, thực mộng lang gần đây tiến bộ không nhỏ, cảnh giới cũng đã từ sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đột phát lên đệ nhị trọng. Nếu như hắn không xem Diệp Trần từng bước đột phá bước vào sinh tử cảnh thì sẽ không có khả năng dễ dàng đột phá cảnh giới như vậy. Đợi chủ nhân đột phá, ta về sau sớm muộn gì cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện ở bên ngoài. Thực mộng lang cũng biết đầu cơ kiếm lợi. Nếu như chủ nhân không có thực lực thì người khác sẽ đến tranh đoạt hắn. Hắn cũng đã nhiều lần đổi chủ nhân, cho nên hắn hy vọng chủ nhân của mình càng cường đại càng tốt. Hôn chi hắn có thể cảm giác được Diệp Trần là một thiên tài kinh thiên động địa. Đi theo hắn thực mộng lang sẽ có được phong quang vô hạn. Nói không chừng một ngày kia hắn cũng được hậu nhân nhớ đến. Hắn thực mộng lang từng đi theo một cường giả cái thế, chinh chiến vô số năm, vô địch thiên hạ. Nhoáng một cái, 3 ngày đã trôi qua, trên người Diệp Trần khí tức sinh tử càng ngày càng cường thịnh. Càng về sau, sinh mệnh chi đạo và tử vong chi đạo dần dần hóa vào làm một. không phân rõ ranh giới, không phân rõ giới hạn. Mà quanh thân Diệp Trần cây cỏ khi thì héo rũ, khi thì sinh trưởng rất nhanh. Cảnh tượng lúc này rất giống với cảnh tượng trong sinh tử bí cảnh, không có một điểm khác biệt nào. Ân, ngay lúc này, lỗ tai Thực Mộng Lang khẽ động, bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Có địch nhân. Thực Mộng Lang an hiểu mộng cảnh, linh hồn lực của nó cũng rất mạnh. Hắn có thể cảm giác được phía trên hòn đảo không gian chấn động nhộn nhạo, một khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Ha ha, lần này nhìn xem ngươi chạy đi hướng nào. Người đeo mặt nạ phá vỡ không gian, xuất hiện trong tầm mắt Thực Mộng Lang. Ngao, Thực Mộng Lang gào thét một tiếng, bộ lông màu đỏ trên người chuẩn bị dựng thẳng lên. Đây là dấu hiệu cho thấy nguy hiểm cực độ. Người đeo mặt nạ khiến cho hắn có cảm giác đáng sợ vô cùng. Lập tức mở mắt ra, Thực Mộng Lang thi triển năng lực mộng cảnh bao trùm người đeo mặt nạ. Không biết tự lượng sức mình, người đeo mặt nạ căn bản không thèm nhìn năng lực mộng cảnh của Thực Mộng Lang. Hắn có thể đơn giản phá vỡ, thò tay liền bắt được Thực Mộng Lang. Đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên tối đen, thái cực kinh diễm xuất hiện trên bầu trời. Thậm chí bầu trời phía trên còn bị phá vỡ, xuất hiện một cái lỗ đen cực lớn. Bên trong lỗ đen có năng lượng vô cùng vô tận áp xúc cùng một chỗ đang điên cuồng xoay tròn, cuối cùng hình thành một dòng xoáy năng lượng siêu cấp. Năng lượng vòng xoáy ở bên trong hố đen tạo thành phong bão trút xuống. Đây là sinh tử kiếp. Người đeo mặt nạ sợ hãi. Từ tinh cực cảnh đột phá lên linh hải cảnh, cửa ải này gọi là hóa phàm, bỏ đi phàm thể. Từ nay về sau không còn là phàm nhân nữa. Đột phá lên sinh tử cảnh thì gọi là sinh tu, v, quy, quy, quy, u, a, nơ. Hóa phàm quan có thiên lôi kiếp, còn sinh tử quan có sinh tử kiếp. Sinh tử kiếp chỉ là một cách xưng hô thống nhất. Trong đó kể cả thiên lôi kiếp, phong hỏa đại kiếp nạn, nguyên thần kiếp. Mỗi một kiếp đều có nhiều loại cấp độ biến hóa. Tất cả đều do người mà định ra. Mà sinh tử kiếp một khi hàng lâm thì ba tầng trời của chân linh thế giới sẽ gặp phải hiện tượng bị phá vỡ. Năng lượng thiên địa gia trì thêm ý chí thiên địa oanh kích người độ kiếp. Phong bão màu đen chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, còn không có tính là chính thức độ kiếp. Nhưng món ăn khai vị này cũng không phải là người bình thường có thể ngạnh kháng được. Đổi lại khi người khác độ kiếp, bình thường muốn vượt qua phong bão màu đen này đều chật vật vô cùng. Nhưng mà phong bão màu đen này là nhằm vào Diệp Trần mà đến, là khảo nghiệm của Thượng Thiên đối với Diệp Trần. Với thiên phú kinh người của Diệp Trần, uy lực phong bão màu đen này làm sao có thể nhỏ được. Sinh tử kiếp, hắn như vậy mà đã tới thời điểm bắt đầu độ kiếp. Lúc này mới chỉ qua bao nhiêu lâu. Người đeo mặt nạ vừa kinh vừa giận, nhưng hắn biết rõ Diệp Trần có bao nhiêu lợi hại. Trước khi chưa đột phá, Diệp Trần đã có thể đánh chết Huyết Đao Vương, đánh trọng thương Hôi Điểu Vương. Một khi đột phá chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng không bắt được đối phương. Tuyệt đối không thể để cho hắn thuận lợi đột phá. Trong mắt người đeo mặt nạ hiện lên một tia sáng lạnh người. Tới, sinh tử kiếp hàng lâm, uy lực khó lường. Diệp Trần lập tức thu Thực Mộng Lang vào trong ngự thú bài. Nếu như với tu vi cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng của Thực Mộng Lang bây giờ thì chỉ cần một điểm dư âm cũng có thể chôn vùi nó. Thu hồi Thực Mộng Lang, Diệp Trần không thèm để ý đến người đeo mặt nạ. Ánh mắt của hắn tập trung toàn bộ vào phong bão màu đen ở trên đầu. Vù vù vù, phong bão màu đen trút xuống đầu Diệp Trần. Không gian bị kéo ra một khe hở dài và hẹp. Khe hở không ngừng lan tràn, cuối cùng giống như mạng nhện vây Diệp Trần vào giữa. Sau một khắc, phong bão màu đen đánh lên đỉnh đầu của Diệp Trần. Với nhãn lực của Diệp Trần làm sao lại không nhìn ra được phong bão màu đen này có bao nhiêu lợi hại. Phong bão màu đen này giống như vô cùng vô tận tiểu kiếm màu đen tạo thành. Cho dù là một tòa núi cao, một tòa thành trì gặp phải phong bão màu đen này cũng bị đánh thành bụi phấn. Oanh, cả hòn đảo nhỏ thoáng cách đã bị phong bão màu đen thôn phệ. Bóng ảnh Diệp Trần dĩ nhiên là không nhìn thấy đâu. Ước chừng qua 10 lần hô hấp, phong bão màu đen mới tan hết. Lại nhìn xung quanh một lượt, những hòn đảo lớn nhỏ ở xung quanh cũng bị đánh nát thành hư vô. Ngay cả một dấu vết từng tồn tại cũng không có. những hòn đảo này triệt để biến mất trên đại dương bao la. Phong bão thật đáng sợ. Hộ thể chân nguyên bên ngoài cơ thể Diệp Trần lúc sáng lúc tối. Đây là do lực trùng kích của mức cường đại làm cho chân nguyên của Diệp Trần bị chấn động. Phải biết rằng Diệp Trần đã đưa Thanh Liên kiếm quyết để thăng lên thành công pháp thiên cấp. Chất lượng chân nguyên của Diệp Trần cũng vượt xa người bình thường. Tốc độ vận chuyển chân nguyên cực nhanh, xếp chồng lên nhau khiến cho chân nguyên hộ thể của hắn mạnh gấp mấy lần cường giả bình thường. Đi chết đi! Món ăn khai vị vừa đi khỏi, luồng sinh tử kiếp thứ nhất còn chưa hàng lâm, người đeo mặt nạ đã ra tay. Vừa ra tay hắn liệt thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình. Lôi hỏa trưởng đánh về phía Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh, hắn cũng không có trốn tránh. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên lóe sáng. Cả thế giới tràn ngập ánh sáng vô tận. Cơ hồ nổi trong một phần ngàn thời gian nháy mắt. Hai đạo ánh sáng lôi đình chém thẳng từ trên xuống dưới. Trong đó một đạo chôn vùi công kích của người đeo mặt nạ, một đạo đánh lên chân nguyên hộ thể của người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ căn bản không có cơ hội né tránh. Chương 1125. Tận thế Long cung kiếp phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng người đeo mặt nạ bắn ra. Hắn thê thảm bắn ra ngoài, trên người cháy đen một mảnh. Công kích người độ kiếp thì phải thừa nhận sự phẫn nộ của ý chí thiên địa. Diệp Trần dường như đã sớm biết bản thân mình sẽ không có việc gì. Bất tử chi thân vận chuyển, làn da cháy đen của người đeo mặt nạ chậm rãi khôi phục lại như thường. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, thầm hận, đáng giận. Ý chí thiên địa vậy mà lại can thiệp vào. Nếu như ta liều lĩnh tiếp tục công kích thì ý chí thiên địa sẽ giáng xuống sinh tử kiếp. Hơn nữa sinh tử kiếp này cũng dựa vào thực lực của ta mà có uy lực tương xứng. Cho dù ta có vượt qua nhưng tu vi cũng tổn hao nhiều. Thực ra người đeo mặt nạ cũng biết được công kích người độ kiếp sẽ trỏ giận ý chí thiên địa. Nhưng cuối cùng vẫn chưa từng thử quan bao giờ. Hiện tại, Diệp Trần đang ở trước mắt độ kiếp. Mà hắn lại bắt buộc phải giết chết Diệp Trần. Cho nên hắn mới không thèm để ý mà tiến lên công kích Diệp Trần. Lúc này người đeo mặt nạ buông tha ý định đánh chết Diệp Trần vào lúc này. Cờ rắc, phong bão màu đen chỉ là món ăn khai vị, thiên lôi kiếp mới là món ăn chính. Chỉ thấy từng khối lôi cầu lớn từ trên trời giáng xuống đánh lên đỉnh đầu Diệp Trần. Lôi điện này không phải là lôi điện bình thường. Lôi điện này đã có gia trì thêm ý chí thiên đại tạo thành thiên lôi kiếp, uy lực vô cùng to lớn. Không thể tưởng tượng được mỗi một khối lôi cầu đe phu có được lực sát thương hủy diệt một thành trì. Diệt! Diệp Trần lơ lửng ở trên không trung, phá tà kiếm vung lên mấy mươi lần, kiếm khí nghịch thiên xuất ra. Đùng đùng! Từng khỏa lôi cầu bạo liệt bắn ra điện quang đầy trời. Âm âm âm âm âm âm! Lôi cầu qua đi. Thiên địa lại có động tác lớn. Một thành trì lôi điện to như một ngọn núi lớn chậm rãi xoay tròn trong hắc động rồi rơi xuống. Áp lực lúc này với Diệp Trần là rất lớn. Nước biển ở trong phạm vi hơn ngàn dặm lõm xuống dưới trăm dặm bất ngờ từ bốn phương tám hướng lao tới một cách dũng mãnh, tạo thành một luồng sóng biển gầm. Thành trì lôi điện dần lộ ra ngoài. Bên ngoài thành trì lôi điện có 108 đầu lôi long lượn quanh. Mà ở bên trong thành trì lôi điện còn có một đầu lôi long vương. Đầu lôi long này thân thể như mạch núi, lân phiến so với phòng ốt còn lớn hơn. Một đôi long giác phảng phất giống như hai cây trường thương vô địch đam phá trời xanh. Ở phía trên long giác có hội tụ lôi điện hủy diệt màu đen. Thành trì lôi điện vừa lộ ra ngoài, một cỗ hào khí tận thế nhộn nhạo bắn ra ngoài mấy trăm vạn dặm. Yêu thú ở dưới đáy biển, chim ở trên bầu trời đều lạnh run, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái gì? Tận thế long cung kiếp? Người đeo mặt nạ không thể nào tin tưởng được con mắt của chính mình. Tận thế long cung kiếp cũng không phải dễ dàng xuất hiện đến như vậy. Chỉ có thiên tài kinh diễm tuyệt thế mới có được sự đãi ngộ này. Không nói khoa trương, tận thế long cung kiếp vừa mới xuất hiện đã nói lên rằng Diệp Trần có hy vọng trở thành tuyệt thế cường giả sánh bước cùng cổ nhân. Bởi vì sau Nguyên Hoàng còn chưa có nghe nói qua ai trong lúc độ kiếp lên sinh tử cảnh gặp phải tận thế long cung kiếp. Cho dù là huyền hậu cũng chỉ có gặp nhất đẳng lôi điện long cung kiếp. Cấp độ sinh tử kiếp chẳng khác nào nói cho ngươi biết trước thành tựu trong tương lai của người độ kiếp. Người bình thường có thể hưởng thụ lôi điện long cung kiếp đã là tuyệt thế kỳ tài ngàn năm có một. Mà tao ngộ tận thế long cung kiếp, tương lại chắc chắn có thể so sánh với cổ nhân, không hề thua kém gì. Hay nói cách khác, Diệp Trần có khả năng đánh vỡ lời nguyền rủa của Nguyên Hoàng, trở thành vương giả phong đế đầu tiên lưu lại tên trên tấm bia đế ngân sau Nguyên Hoàng. Khiếp sợ, tức giận đến cực độ, trái tim người đeo mặt nạ đang đập rất nhanh. Hắn vốn cho rằng Diệp Trần chỉ lợi hại hơn Huyền Hậu một chút mà thôi, có thể diệt trừ một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng nào đâu biết được, hắn vẫn đánh giá quá thấp tiềm lực của Diệp Trần. Tiềm lực của Diệp Trần từ xưa đến nay có lẽ có thể có người sánh vai cùng với hắn, nhưng tuyệt đối không có người nào có thể vượt qua hắn. Đại nhân nếu biết được tiềm lực của Diệp Trần lớn như thế, có lẽ sẽ liều lĩnh. Cho dù có khả năng bị phát hiện cũng muốn đích thân ra tay, đến đây đánh chết hắn. Người đeo mặt na nhanh chóng suy tính trong lòng. Diệp Trần không có tâm tư suy đoán xem người đeo mặt nạ đang suy nghĩ cái gì, bởi vì toàn bộ tinh thần của hắn bây giờ đều tập trung vào thành trì lôi điện trên đầu. Thành trì lôi điện này vô cùng đáng sợ, không chỉ có được uy lực cường đại mà đồng dạng là lôi điện long cung kiếp. Độ hóa phàm quan và sinh tử quan lại khác nhau hoàn toàn. Ý chí thiên đại cùng năng lượng ngưng tụ hoàn toàn không giống nhau. Lúc độ hóa phàm quan, thiên lôi kiếp lớn nhất cũng chỉ là lôi điện long cung kiếp. Độ sinh tử quan, thiên lôi kiếp lớn nhất cũng biến thành tận thế long cung kiếp, cấp độ cao hơn hẳn một bậc. Thành trì lôi điện chậm rãi đè xuống, nước biển dạt sang hai bên tạo ra một cái hố nước càng ngày càng sâu. Độ sâu cũng vào khoảng 100 dặm đến 200 dặm, thậm chí 300 dặm cũng nên. Phạm vi xung quanh biển gầm liên tục, hồng thủy ngập trời, tựa như ngày tận thế đang đến. Hào khí khủng hoảng khiến cho cả thiên địa tùy ý thay đổi. Quá mạnh mẽ, muốn khiêu chiến cực hạn của ta sao? Diệp Trần yên lặng suy nghĩ. Đứt cho ta. Phá tà kiếm cầm trong tay, tinh thần Diệp Trần hết sức thăng hoa. Thân thể bay lên cao đi ngược từ dưới lên, một kiếm chém lên tường thành thành trì lôi điện. Ầm vang, liệt hỏa rực rỡ bắn tung tóe khắp nơi. Thậm chí còn có tia bay xa mấy trăm ngàn dặm. Trên thành trì lôi điện xuất hiện một vết kiếm, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại khôi phục lại như cũ. Thành trì lôi điện vẫn tiếp tục hạ xuống. Áp lực khủng bố tác dụng lên người Diệp Trần, khiến cho chân nguyên hộ thể của Diệp Trần cũng phải vặn vẹo. Ngưng thủy, một kiếm không được, Diệp Trần lại tiếp tục thi triển kiếm thứ hai. Lần này là sát chiêu mạnh nhất của hắn ở thời điểm hiện tại. Kiếm kính bắn ra đánh lên cửa thành trì, kịch liệt đánh phá cửa thành. Kiếm kính tàn sát một cách bừa bãi. Kiếm long thuật ngưng thủy, kính hoa phá diệt. Sát chiêu đều không làm gì được thành trì lôi điện. Diệp Trần biết rõ tận thế long cung kiếp không có dễ dàng vượt qua được. Nhất định phải toàn lực ứng phó, đem chiến lực kích phát đến cực hạn. Kiếm xà thuật cần phải có ngự kiếm thuật mới có thể thi triển được 33 kiếm cùng suất. Mà kiếm long thuật lại có thể xuất ra cùng một lúc 42 thanh kiếm. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Diệp Trần một thanh bán cực phẩm bảo kiếm sáng lóng lánh chia ra làm 42 thanh bán cực phẩm bảo kiếm. 42 đạo kiếm ảnh tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một đầu kiếm long cao chót vót đánh lên thành trì lôi điện. Chương 1126 tận thế chi long một. Cùng lúc đó, tay trái Diệp Trần cầm phá tà kiếm, tay phải cầm thiên hạc kiếm, phân biệt thi triển ngưng thủy cùng kính hoa phá diệt. Giờ khắc này Diệp Trần hoàn toàn bộc phát, cùng lúc thi triển ba tuyệt chiêu khác nhau. Thành trì lôi điện lọt vào đợt công kích của ba đại sát chiêu, rối cuộc cũng không còn được vững vàng như trước nữa. Thành trì lôi điện bắt đầu có hiện tượng lung lay. Lại đến, Diệp Trần lại phát ra ba đại sát chiêu. Cửa thành trì lôi điện bị đánh tung, tường thành cũng rách tan nát. 108 đầu lôi long cũng bị chém chết hơn phân nửa. Còn lại trong thời khắc nhất thời lôi quang ảm đạm đi rất nhiều. Vỡ cho ta, Diệp Trần quát lên một tiếng, kiếm long thuật, ngưng thủy, kính hoa phá diệt lần thứ ba đánh lên thành trì lôi điện. Năng lượng cuồng bạo chấn động đánh cho thành trì lôi điện bay ngược trở lại hắc động, nhanh chóng tan rã. Có thể đánh bay được tận thế long cung kiếp. Người đeo mặt nạ mở chừng mắt nhìn. Độ kiếp 99% sẽ thành công. mặc kệ là sinh tử kiếp có bao nhiêu lợi hại, thượng thiên đã đánh xuống thì khả năng vượt qua là rất lớn, thế nhưng tuyệt đối cũng không được nhẹ nhàng như Diệp Trần. Lúc hắn độ kiếp đều chậm rãi vượt qua sinh tử kiếp, cũng không có cứng rắn vượt qua như thế này. Ngang, tiếng rồng ngâm truyền ra, lại một tòa thành trì lôi điện hạ xuống. Người đeo mặt nạ muốn thổ huyết. Cái gì còn nữa? Sinh tử kiếp có thiên lôi kiếp, phong hỏa đại kiếp nạn cùng với nguyên thần kiếp. Trong ba kiếp này thì thiên lôi kiếp nhằm vào chiến lực, phong hỏa đại kiếp nạn nhằm vào ý chí, nguyên thần kiếp nhằm vào linh hồn. Mỗi người khi độ kiếp đều phải vượt qua ba kiếp này mới được coi là thành công. Thế nhưng tính chất của ba kiếp lại khác nhau, cho nên không ai biết được suốt cuộc kiếp nào mạnh hơn. Một lớp tận thế long cung kiếp đã khiến cho người đeo mặt nạ phải rung động. Lần này lại đến một lần nữa, điều này khiến hắn không thể nào tưởng tượng được. Lần này vẫn là tận thế long cung kiếp, nhưng uy năng so với lần trước càng lớn hơn, đáng sợ hơn. 108 đầu lôi long kia giống như được sống lại, tiếng rồng ngâm vang lên liên tiếp. Long uy minh mông cuồn cuộn, rầm rầm. Lôi long rung đùi đắc ý, phun từng đạo lôi cô nát về phía Diệp Trần. Lôi quang sắc bén như thiên đạo, sáng loáng, cực kỳ chói mắt. Chỉ mới lói lên đã xuất hiện trước mắt. Tay trái vung phá tà kiếm lên, Diệp Trần đánh tan một đạo lại một đạo lôi quang. Thiên hạ kiếm ở tay phải bắn ra kiếm khí màu tím đánh lên thành trì lôi điện. Hỏa tinh lói lên đầy trời cùng với quang vũ màu tím. Đi! Kiếm long thuật hình thành, ý niệm trong đầu Diệp Trần khẽ động, hắn chém về phía lôi long không ngừng nghỉ. Một đầu lôi long bị đánh cho tan tác. Diệp Trần không ngừng phòng ngự, không ngừng công kích. Cuối cùng đánh cho 108 đầu lôi long phải biến mất. Lúc này khoảng cách giữa thành trì lôi điện với Diệp Trần còn chưa đến trăm dặm. Áp lơ u, v, quy quy cơ cuồng bạo phảng phất như muốn đánh cho Diệp Trần thành thịt nát xương tan. Chân nguyên hộ thể của Diệp Trần sáng tối bất định, vặn vẹo đến cực hạn. Trở về cho ta. Song kiếm giao nhau, Diệp Trần giống như lưu tinh đánh lên thành trì lôi điện. Ngũ giai linh thân thể giúp cho hắn có thể thừa nhận được lực phản chấn cho lần va chạm vừa rồi mang lại. Âm vang, thành trì lôi điện xuất hiện vết sách. Diệp Trần cũng phun ra một ngụm máu tươi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Một lần lại một lần, Diệp Trần ngạnh kháng thành trì lôi điện trở về lỗ đen. Nhưng mà ngay lúc thành trì lôi điện định trở về thì lôi long ở trong thành trì lôi điện thức tỉnh. Đầu rồng vừa nhấc lên, miệng khẽ nhích. Một đạo lôi quang to lớn trùng kích lên chân nguyên hộ thể của Diệp Trần, đánh hắn bay ra ngoài. Làn da bị cháy đen, nước biển xung quanh Diệp Trần không ngừng bốc hơi. Diệp Trần bị đánh bay ra xa tới mấy hải lý. Lúc này đồng tử Diệp Trần co rụt lại. Trên đỉnh đầu một đầu lôi long cực lớn bay lượn bất định, lôi đình cuồng bạo vây tròn xoay quanh nó. Trên đầu của nó có hai cây long giác có lôi đình màu đen ngưng tụ trên đó. Tận thế chi long, điên, thật điên. Tận thế long cung kiếp giáng xuống tới hai lần. Chẳng lẽ vẫn còn chưa phải là cấp độ thiên lôi kiếp cuối cùng của hắn? Lôi kiếp sau còn mạnh hơn lôi kiếp trước gấp bội. Người đeo mặt nạ há to mồm, hắn mất đi cả khí lực gào thét. Ngang, tận thế chi long dài chừng trăm dặm, một cái chảo lớn như một ngọn núi vồ xuống, xé sách không gian chụp tới Diệp Trần. Đầu ngón tay lôi quang lập lòe, hàm ẩm lôi điện cường đại. Xì xì xì xì. Xì xì xì xì. Xì xì xì xì. Diệp Trần có thể cảm nhận được dưỡng khí tổng cơ thể đang bốc hơi. Làn da trở nên nhợt nhạt, cả người hắn bị điện giật một cách mãnh liệt, khí lực dần dần mất đi. Kiếm long thuật. Linh hồn lực khẽ động, 42 đạo kiếm ảnh tạo thành kiếm long nghênh đón long trào. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang. Uy lực của long trảo quá lớn, kiếm long dễ dàng sụp đổ, hóa thành vô số bóng kiếm bay tán loạn. Bất quá một chiêu này cũng là cho long trảo có xu thế dừng lại, lực từ trường của lôi điện có kẽ hở. Đứt, thiên hạc kiếm dương lên, một đầu móng của long trảo không cánh mà bay. Nhưng mấy cây móng vuốt còn lại vẫn đánh lên người Diệp Trần. Bởi vì long trảo quả thật quá lớn, giống như một ngọn núi vậy. Diệp Trần cơ hồ bị đè sát xuống đáy biển, không ngóc đầu lên được. Lại đứt, dưới lực cản của nước biển khiến cho tốc độ long trào càng ngày càng chậm. Diệp Trần thúc giục bảo kiếm cầm trong tay đến cực hạn, một kiếm chặt đứt móng vuốt thứ hai của long trào, sau đó lại đến cái móng vuốt thứ ba, thứ tư rồi thứ năm. Xoẹt xoẹt, trên thân thiên hạt kiếm tinh thể màu tím tăng vọt, hóa thành một tử tinh cử kiếm dài 10 mét. Nắm chặt tử tinh cử kiếm, Diệp Trần bay ngược từ dưới lên trên theo chiều long trào chém xuống, một kiếm thẳng tắp chia long trào thành hai nửa. Thân thể phá nước mà ra, Diệp Trần chủ động tiếp cận tấn công Tần Thí Chi Long. Tần Thí Chi Long phản ứng không tính là nhanh, bị một kiếm của Diệp Trần xuyên thủng thân thể. Bất quá đối với thân thể khổng lồ của nó thì một kiếm này chẳng mang lại bao nhiêu lực sát thương. Cách đuôi của nó quét qua, Diệp Trần căn bản không thể nào tránh được, bị đánh bay ra ngoài hơn ngàn dặm, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay trực tiếp nứt vỡ. Quá mạnh mẽ, Tần Thí Chi Long này có thực lực ước chừng nhị tinh chiến lực cao đẳng, mà ta chỉ có nhị tinh chiến lực trung đẳng. Muốn vượt qua được kiếp nạn này chỉ có thể cứng rắn chịu hao tổn. Nó không có bất tử chi thân, ít đi một bộ phận thì thực lực sẽ yếu hơn một phần. Thiếu càng nhiều thực lực càng yếu. Chỉ cần ta kiên trì thì có thể chiến thắng. Sinh tử kiếp nhằm vào người độ kiếp mà đến, uy lực chỉ cao hơn người độ kiếp một chút mà thôi, không có khả năng quá biến thái. Nếu không ai có thể vượt qua được sinh tử kiếp. Chương 1127 Tần Thí Chi Long 2. Đương nhiên bởi vì Diệp Trần quá cường hãn cho nên sinh tử kiếp với đáng sợ đến như vậy. Sinh tử kiếp của người khác so với bản thân lợi hại hơn một chút, nhưng sinh tử kiếp của Diệp Trần lại lợi hại hơn hắn hẳn một đoạn. Kiếm khí tung hoành, lôi điện tàn sát bừa bãi. Diệp Trần cùng Tần Thí Chi Long dài hơn trăm dặm tiếp tục đại chiến. Trong phạm vi mấy trăm dặm đều là chiến trường của hai người. Xa xa, người đeo mặt nạ lạnh lùng đứng xem. Trục Lôi Vương, chuyện gì xảy ra? Cầu Nhiêm Vương, Thiết Tý Vương còn có một Hôi Điểu Vương trọng thương chạy đến. Hắn độ kiếp. Người đeo mặt nạ tên là Trục Lôi Vương thở dài một hơi chậm rãi nói ra. Độ kiếp. Cầy Nhiêm Vương trông qua, nhíu mày nói. Cái này kiếp gì? Như thế nào lại đáng sợ như vậy? Ta năm đó độ kiếp cũng không tao ngộ kiếp nạn cường đại như thế nào. Nếu không lập bị đánh chết là cái chắc. So với Tần Thế Long cung kiếp trong Thiên Lôi kiếp thì lợi hại hơn rất nhiều. Trong con mắt người đeo mặt nạ lập lòe hàn quang. Cái gì? Trong Thiên Lôi kiếp, Tần Thế Long cung kiếp trong Thiên Lôi kiếp không phải là lợi hại nhất sao? Từ xưa đến nay đều là như thế. Cầu Nhiêm Vương, Thiết Tý Vương cùng Hôi Điểu Vương quá sợ hãi. Bọn hắn chứng kiến Diệp Trần độ kiếp đã có sự cảm không tốt. Hiện tại sinh tử kiếp của Diệp Trần đáng sợ như thế này, vậy tương lai thành tựu của hắn nhất định sẽ rất đáng sợ. Kẻ này phải diệt trừ. Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói ra năm chữ. Phải diệt trừ. Ba người Cầu Nhiên Vương chém đinh chặt sắt nói. Đợi hắn vượt qua nguyên thần kiếp chính là lúc linh hồn suy yếu nhất. Chúng ta đồng loạt ra tay, không để cho hắn bất cứ cơ hội giãy giụa nào. Hôi Điểu Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Rầm rầm rầm. Thời gian đại chiến dài, chân nguyên của Diệp Trần như dòng nước mất đi, chỉ còn lại không đến một phần mười. Cũng may thực lực Tần Thế Chi Long cũng từ nhị tinh chiến lực cao đẳng hạ xuống nhị tinh chiến lực hạ đẳng. Hiện tại đã không cách nào ngăn cản được thế công của Diệp Trần. Lại một lát đi qua đi. Hình thể Tần Thí Chi Long thu nhỏ lại, nó chỉ còn dài hơn 10 trượng. Chiến lực từ nhị tinh hạ xuống còn nhất tinh. Từ nhất tinh cao đẳng hạ xuống còn nhất tinh hạ đẳng. Phốc phốc, kiếm quang màu tím đại thịnh, Diệp Trần chém một kiếm lên người Tần Thí Chi Long. Rốt cuộc cũng vượt qua Thiên Lôi kiếp. Diệp Trần cười khổ một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể còn thừa lại đúng một tia. Nếu như Tần Thí Chi Long không chết, thì người chết chính là hắn. Xác suất vượt qua sinh tử kiếp tuy cao nhưng cũng không phải không có thất bại. Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên Lôi kiếp qua đi, kế tiếp chính là Phong Hỏa đại kiếp nạn. Phong Hỏa đại kiếp nạn có ngoại kiếp và nội kiếp, hai trọng thiên kiếp. Ngoại kiếp là cuồng phong cắt vào trong cơ thể, thiên hỏa thiểu đốt thân thể, nội kiếp là tâm ma. ngoại kiếp cùng nội kiếm đối với người có ý chí kém thì không thể nào độ qua được. Những người độ kiếp thất bại, hơn phân nửa là chết ở trong phong hỏa đại kiếp nạn. Còn lại hơn phân nửa chết ở trong nguyên thần kiếp. Thiên lôi kiếp ngược lại không có mấy người chết. Trước khôi phục chân nguyên rồi tính sau. Độ sinh tử kiếp, không cần phải lo lắng được việc không khôi phục được chân nguyên. Nguyên khí trong thiên đại quá mức nồng nặng, nhất là lỗ đen xuyên thủng qua ba tầng trời kia. Quả thực năng lượng của lỗ đen chính là năng lượng nguyên khí bị áp xúc thành chất lỏng. Sau đó chất lỏng lại áp xúc thành thể rắn. Theo thiên cấp sơ giai công pháp Thanh Liên kiếm quyết vận chuyển tiến vơ. O. À. Trong cơ thể, nguyên khí năng lượng bàng bạc lấy Diệp Trần làm trung tâm, hình thành nên một cái phếu. Có thể đơn giản đoán biết được trong phạm vi nguyên khí năng lượng nồng độ của nó ít nhất hơn ngoại giới tới nghìn lần. Chỉ cao hơn không có thấp hơn. Sảng khoái. Diệp Trần cho tới bây giờ chưa có bao giờ có thể tích xúc chân nguyên nhanh như vậy. Năng lượng nguyên khí nồng đậm, không cần luyện hóa liền có được chân nguyên thuộc về chính mình. Mà chân nguyên vốn tiêu hao gần cạn kiệt, chỉ qua mấy lần hô hấp cũng khôi phục được một thành, hai thành, rồi ba thành, bảy thành cho đến mười thành. Hô! Ngay lúc Diệp Trần vừa mới khôi phục chân nguyên xong, trong hắc động đột nhiên xuất hiện một cơn gió lúc này thổi qua cơ thể Diệp Trần. Phúc suy phúc suy phúc suy phúc suy. Trên cánh tay Diệp Trần, trên mặt, trên đùi xuất hiện mấy chục vết máu. Diệp Trần hít một hơi lãnh khí, trận gió lúc này hoàn tốc không coi chân nguyên hộ thể của hắn vào đâu. Trực tiếp thổi lên người hắn, nhưng mà uy lực cũng không phải là rất lớn. Vừa đủ để phá vỡ được lực phòng ngự của thân thể Diệp Trần. Nhưng điểm mấu chốt không ở chỗ này. Diệp Trần phát hiện, ở chỗ bị thương, cảm giác đau đớn phóng đại đến cực hạn. Rõ ràng là miệng vết thương chỉ bé tí vậy mà lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Trong lúc nhất thời không có chuẩn bị được tâm lý, Diệp Trần không nhịn được rên lên một tiếng. Bất tử chi thân vận chuyển, những vết thương trên người từ từ khép lại. Nhưng đau đớn vẫn lan tràn như trước. Ý chí, khảo nghiệm quả nhiên là ý chí. Thiên lôi kiếp khảo nghiệm chiến lực. Phong hỏa đại kiếp nạn khảo nghiệm ý chí. Nó sẽ không trực tiếp giết người nhưng nó khiến cho ngươi đau đớn đến mức không thể nào thừa nhận nổi. Hơn nữa đây cũng chỉ mới là luồng gió thứ nhất. Ai biết được đằng sau còn có cái khảo nghiệm gì. Phải biết rằng phòng hỏa đại kiếp nạn khiến cho người độ kiếp không chỉ đau đớn, nhức mỏi mà còn có cơ rút, bỏng, vân vân. Nếu như là ngươi không thể nào chịu được khảo nghiệm của ngoại kiếp thì chỉ ngay đợt nội kiếp đầu tiên thôi. Khẳng định ý chí sẽ sụp đổ. Sau đó trực tiếp bị cắt thành mảnh vụn, đốt thành tro bụi. Thân tử đạo tiêu. Hộ thể chân nguyên cũng vô cùng, Diệp Trần dứt khoát thu lại. Ngoại kiếp tuy không giết chết hắn nhưng những địa phương bị thương cần phải vận chuyển bất tử chi thân để khôi phục lại. Tiết kiệm một chút chân nguyên vẫn tốt hơn. Gấu. Con gió lúc vừa thổi qua, một đạo thiên hỏa hừng hực rơi xuống đốt cả người Diệp Trần. Uy lực của thiên hỏa đồng dạng cũng rất lớn nhưng chỉ có thể là bỏng phần da thịt bên ngoài của Diệp Trần mà thôi. Cảm giác đau đớn tăng lên mấy lần, trên người Diệp Trần lập tức cảm giác nhức mỏi. Trong chốc lát Diệp Trần biến thành một hỏa nhân. Ở bên trong ngọn lửa Diệp Trần thừa nhận đủ loại cực khổ, đủ loại đau đớn mà bình thường không cách nào cảm thụ được. Hắc hắc, đây mới chỉ là đợt thứ nhất và thứ hai thôi. Đợi đến đợt thứ ba, hắn nhất định sẽ chật vật không chịu nổi. Hôi điểu vương không cho rằng Diệp Trần không độ qua được phong hỏa đại kiếp nạn. Bất quá có thể chứng kiến được bộ dáng trang vật của Diệp Trần nên tâm tình rất thoải mái. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Diệp Trần sẽ chịu đựng như thế nào. Sau khi thừa nhận đủ loại đau khổ, lại bị chúng ta đánh chết. Điều này thực sự sung sướng không còn gì bằng. Cầu Nhiêm vương cũng cười. Đợt thứ hai đến. Chương 1128. Thật thật giả giả Thiết Tý Vương ngẩng đầu nhìn về phía lỗ đen. Vù vù vù. Lần này cuồng phong màu tím buông xuống. Cuồng phong làm cho người ta có một loại cảm giác ướt át. Phảng phất như cuồng phong thổi xuống khiến cho bọn hắn đều cảm nhận được da thịt không được khỏe. Là kịch độc thiên phong. Kịch độc thiên phong là phong kiếp, là kiếp lợi hại nhất. bị phong kiếp này thôi lên người, lập tức sẽ bị trúng độc. Độc này lập tức xâm nhập vào trong cơ thể, đồng thời khiến cho làn da của ngươi hư thối, tanh hôi. Đừng nói là tự thể nghiệm, chỉ cần nhìn thôi thì da đầu mọi người cũng run lên. Bất quá người bình thường không có cơ hội được hưởng thụ qua loại kiếp nạn này. Trong ngàn văn qua, chỉ có kỳ tài mới được hưởng thụ mà thôi. Bề mặt làn da của Diệp Trần bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ trúng độc của nó từ tím chuyển thành đen. Sau đó bắt đầu hư thối, độc thủy tanh hôi từ địa phương hôi thối chảy ra. Trông cực kỳ buồn nôn. Khẽ cau mày, Diệp Trần xếp bằng trên bầu trời, bày tay đặt trên đầu gối. Vậy mà có thể chịu được. Cầu Nhiêm Vương có chút không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc trước hắn thừa nhận phong kiếp rất bình thường, chỉ là phong nhận thiết cát mà thôi. Sau có cảm giác đau thần kinh đại phóng đến mức độ cực hạn mà hắn có thể nhận được. Theo như hắn nhận định thì kịch độc thiên phong rất đáng sợ. Diệp Trần nhất định sẽ không chịu được mà hét lên. Chẳng lẽ kịch độc thiên phong không có đáng sợ như trong truyền thuyết? Cầu Nhiêm Vương thò tay chạm vào kịch độc thiên phong. A, một thanh âm thê thảm bén nhọn vang lên. Toàn bộ cánh tay phải của Cầu Nhiêm Vương trực tiếp hư thôi sinh mủ. Cái này còn chưa tính, ngoài việc cánh tay bị ăn mòn đau đớn thì hắn còn cảm giác thần kinh đau nhức cơ rút lại. Loại đau đớn này quả thực người thường không thể nào thừa nhận được. Chỉ có truyền thuyết luyện ngục mới có loại tồn tại đau đớn này. Kịch độc thiên phong thật lợi hại. Hôi Điểu Vương cùng Thiết Tý Vương ra đầu run lên. Hai người nào dám bắt trước Cầu Nhiêm Vương đi thử kịch độc thiên phong. Ngay cả người đeo mặt nạ cũng buông tha ý niệm này trong đầu. Đáng sợ. Bất tử chi thân vận chuyển, cánh tay phải Cầu Nhiêm Vương khôi phục lại như lúc ban đầu. Bất quá sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Hắn một lần nữa nhìn về phía Diệp Trần, trong ánh mắt hiện lên thêm một tia sợ hãi cùng kiêng kỵ. Hắn không cách nào tưởng tượng được Diệp Trần lại có thể chịu đựng được đau đớn như vậy. Phải biết rằng toàn thân đối phương bị kịch độc thiên phong bao trùm, không có một chỗ nào không hư thối. Tiểu tử này vẫn còn là người sao? Theo như suy nghĩ của Cầu Nhiêm Vương, Diệp Trần thừa nhận cực khổ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa căn bản không cách nào chịu được sự đau đớn này, bản thân không thể nào phân tâm được. Đây chính là khảo nghiệm của Thượng Thiên không để cho ngươi dễ dàng vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn như vậy. Kịch độc thiên phong vừa qua, trên bầu trời trút xuống một luồng hỏa lưu. Hỏa lưu này có nhiệt độ rất cao, tựa như nham thạch nóng chảy, rồi lên trên người Diệp Trần. Là thiên hỏa diễm lưu. Thiên hỏa diễm lưu cũng là hỏa kiếp mạnh nhất. Xuy xuy, nham thạch nóng chảy chạm vào thân thể. Tóc của Diệp Trần cùng với da thịt bên ngoài đều bị đốt cháy thành tro bụi. Hỏa lưu cũng không trực tiếp đốt vào bên trong cơ thể, mà chỉ ma sát bên trong cơ bắp của Diệp Trần. Cảm giác cháy mãnh liệt đến cực hạn, nếu như là một người bình thường thì chẳng khác nào nhảy vào vạc dầu sôi cả. Gân toàn thân Diệp Trần co rút, tứ chi co rút, trái tim đập liên hồi. Diệp Trần biết rõ, những đau đớn này đều có thêm sự gia trì của ý chí thiên địa. Ý chí thiên đại bảo họ những bộ phận quan trọng bên trong thân thể hắn, còn bên ngoài lại khiến cho hắn thừa nhận những đau đớn kịch liệt. Nhưng quả thật là rất đau đớn, Diệp Trần dần dần hôn mê, sinh ra ảo giác. Nơi này là một sơn cốc mênh mông vô cùng. Trong sơn cốc có bốn mùa xuân hạ thu đông. Như mùa xuân có chim hót hoa nở, tiên khí lượn lờ. Bất chợt có cử long cùng phượng hoàng bay qua, lưu lại tiếng sồng ngâm uy nghiêm cùng với tiếng phượng kêu thánh thót. Vừa nghe xong, Diệp Trần liền quên hết mọi thứ, quên đi việc bản thân mình đang độ kiếp, coi nơi đây trở thành thế giới của mình. Các hạ, mời vào bên trong. Canh giữ ở bên ngoài sơn cốc là một người có khuôn mặt không lộ biểu tình, khí tức của người này rất cường đại. Thần tướng dẫn đầu thỉnh Diệp Trần đi vào trong sơn cốc. Ngũ khí có chút tôn kính. Diệp Trần không nói, thờ ơ lạnh nhạt. Các hạ, tiểu thư chờ người ở bên trong. Đừng để cho nàng đợi lâu. Kiên trì trong chốc lát, thần tướng thấy Diệp Trần vẫn không nhúc nhích, cũng không có ý tứ đi vào. Hắn không hề mời nữa, mà cung kính đứng ở một bên. Thời gian trôi qua, một thanh âm du dương từ trong sơn cốc vọng ra. Diệp công tử, ngươi như thế nào còn không có đi vào trong? Tiểu thư nhà ta chờ ngươi thật rất lâu rồi. Một nữ tử trời sinh lệ chất, mặc váy tơ, mỹ mạo tuyệt sắc đi từ trong sơn cốc ra. Trên người nàng mang theo một tia tiên khí phiêu dật, tựa như tiên nữ. Nhất là ánh mắt động lòng người lại khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Đi thôi, Diệp công tử. Hai nữ tử chạy tới giữ lấy cánh tay của Diệp Trần, muốn kéo hắn đi vào bên trong. Cút, khí thế trên người Diệp Trần bộc phát, hai nữ tử khí chất siêu phàm thoát tục bị chấn bay. Ngươi, hai nữ tử bị chất bay, lập tức khóc nức nở, bộ dáng vô cùng ủy khuất. Diệp sư đệ. Đúng lúc này từ trong sơn cốc lại có một người đi ra. Người này là nữ tử, dáng vẻ cao gầy, một thân áo trắng dung mạo tuyệt luôn. Nhìn qua Diệp Trần với ánh mắt tràn ngập yêu thương, chính là Từ Tĩnh. Tiểu thư, hắn không chịu đi vào bên trong, cần gì phải chú ý đến hắn? Chúng nữ xúm lại bên cạnh Diệp Trần. Ngươi thực sự không muốn đi vào? Từ Tĩnh hỏi. Trong mắt Diệp Trần hiện lên thần sắc phức tạp, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Bỏ đi, ngươi đi tìm nàng ta đi. Từ Tĩnh khoan thai thở dài, quay người tiến vào trong sơn cốc. Lúc ngay người lại có một giọt nước mắt rơi xuống. Diệp Trần, chúng ta đi thôi. Cách đó không xa, Mộ Dung Khuyên Thành chậm rãi đi tới, gương mặt mang theo sự chua xót. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, luôn để cho người khác khó lòng phân biết. Đây chính là tâm ma. Diệp Trần đột nhiên mở mắt. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu, cũng không thèm nhìn Mộ Dung Khuyên Thành. Khí thế trên người bộ phát đến cực hạn. Kiếm thế lăng lệ ác liệt khiến cho cả thế giới phá tan thành từng mảnh nhỏ, tựa như một tấm gương vỡ. Phá, phá, phá, phá, phá. Ba tiếng phá bạo giống phát ra. Cái gì sơn cốc? Cái gì thân tướng? Cái gì Tử Long cùng Phượng Hoàng? Từ Tính cùng Mộ Dung Khuyên Thành? Tất cả đều biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Hỏa lưu vẫn như trước đốt cháy thân thể Diệp Trần. Ảo giác biến nhất trong nháy mắt khiến cho Diệp Trần lại một lần nữa rơi vào đau đớn. Chương 1129. Tâm ma đáng sợ. Hơn nữa bởi vì từ trong ảo giác đi ra mà cảm giác đau đớn tăng lên gấp 10 lần. Điều này càng khiến cho người ta hận không thể lập tức chết đi. Cũng ra thiên hỏa diễm lưu cuối cùng cũng tắt. Có lẽ đối với người khác mà nói phong hỏa đại kiếp nạn rất lợi hại. Nhưng ý chí của Diệp Trần cường đại cỡ nào? Cho dù là ngoại kiếp cùng nội kiếp đồng thời giáng xuống cũng không làm gì được hắn. Chiến lực của Diệp Trần cường đại như vậy là vì ý chí cùng linh hồn của hắn quá cường đại. Phong hỏa đại kiếp nạn đã qua. Nguyên thần kiếp tiếp tục đến. Lại khiến cho người đeo mặt nạ phải giật mình. Nguyên thần kiếp của Diệp Trần tuy khủng bố nhưng bọn hắn lại thấy được những điều chưa từng thấy qua bao giờ. Diệp Trần vậy mà có thể vượt qua một cách dễ dàng. Có thể nói gần như ngay lập tức khi nguyên thần kiếp giáng xuống thì hắn vượt qua. Oanh! Trong hắc động, một dòng sông ấm ánh từ trên trời rót vào trong cơ thể Diệp Trần. Đây là thiên địa nguyên khí cô đọng đến mức tận cùng nhập vào trong cơ thể Diệp Trần. Sau khi quá trình này hoàn thành, thiên địa nguyên khí sẽ nhanh chóng chuyển thành vương cấp chân nguyên. Có được vương cấp chân nguyên, cho dù áo nghĩa không thể tấn cấp nhưng chiến lực của Diệp Trần cũng bạo tăng rất nhiều. Không tốt, linh hồn của hắn không hề suy yếu một chút nào. Người đeo mặt nạ quyết định thật nhanh, vội vàng trốn vào trong hư không. Trước khi Diệp Trần đột phát vào sinh tử cảnh đã có được nhị tinh chiến lực trung đẳng. Bọn họ muốn nhân lúc Diệp Trần đột phá, linh hồn bị suy yếu, trạng thái không được tốt, liền động thủ tru sát. Thế nhưng, hiện tại xem ra, bọn họ không có cơ hội đó. Chạy trốn được sao? Trong cơ thể Diệp Trần đã sinh ra vương cấp chân nguyên, tuy không nhiều lan nhưng cũng đủ để chém ra mấy kiếm. Thấy người đeo mặt nạ và bốn người kia chạy trốn, Diệp Trần giết ra thiên hạt kiếm chém ra một chiêu kính hoa phá diệt. Ông vốn tưởng chạy trốn vào trong hư không là có thể thoát được. Vậy mà người đeo mặt nạ và bốn người kia bị cường thế cuốn bay trở ra. Bị phong kín vào trong một tấm gương màu tím. Có vương cấm chân nguyên, kính hoa phá diệt cũng có thể phát huy được uy lơ. U Vinh Quy Quy Cơ chân chính của không gian áo nghĩa. cho dù người đeo mặt nạ có được ba tinh chiến lực cũng không thể thoát. Cờ rắc, tấm gương màu tím bị nghiền nát, ngoại trừ người đeo mặt nạ ra thì ba người còn lại đều bị giết chết. Mà người đeo mặt nạ cũng bị trọng thương nghiêm trọng, toàn thân đều là máu tươi. Cánh tay cùng chân trái bị rất nhiều mảnh vỡ không gian cắt nát vụn. Trốn, người đeo mặt nạ kinh hãi vô cùng. Chiến lực của Diệp Trần so với hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn nhiều. Chạy trốn vào trong hư không cũng bị đối phương cuốn ra ngoài. Hắn đã biết bây giờ bản thân không phải là đối thủ của Diệp Trần. Lôi hỏa trên người bộc phát, người đeo mặt nạ hóa thân thành lôi hỏa một lần nữa trốn vào trong hư không. Không đúng, không đúng. Đến cùng không đúng ở chỗ nào? Một kiếm đánh chết Cầu Nhiêm Vương, Thiết Tý Vương cùng Hôi Điểu Vương. Người đeo mặt nạ cũng bị trọng thương. Trong lòng Diệp Trần sinh ra không có cảm giác gì. Hắn cảm giác việc này đối với việc chém giết người đeo mặt nạ còn quan trọng hơn, trọng yếu hơn. Cho nên khi người đeo mặt nạ chạy thoát, hắn không có đuổi giết mà trầm tư suy nghĩ. Một kích giết chết bốn người, không có gì không đúng. Như vậy là trước đó có chỗ nào lạ? Đúng, lúc trước ta độ kiếp. Thế nhưng vì cái gì mà trừ T, H, I, E, lôi kiếp cùng phong hỏa đại kiếp nạn ra thì những chi tiết khác đều rất mơ hồ. Mơ hồ đến nỗi ta cái gì cũng không biết. Chỉ biết là mình độ kiếp thành công. Chắc chắn bỏ sót chi tiểu nào đó. Chi tiết quá trình độ kiếp ta có thể cảm nhận được. Nhưng bản thân ta một điểm cảm giác cũng không có. Thiên địa ý chí có thể mô phỏng được những vật khác nhưng không cách nào mô phỏng được ta. Bởi vì hắn không phải là ta, hắn chỉ có căn cứ vào tin tức trong lòng ta mà tạo ra ảo giác mà thôi. Độ phong hỏa đại kiếp nạn cùng nguyên thân kiếp, bản thân ta một điểm cũng không có cảm giác. Tâm ma, trong đầu điện quang lóe lên, Diệp Trần há miệng gào thét, ầm ầm, hồn hải phóng lớn lên cực đại. Diệp Trần cũng đã tỉnh táo trở lại. Đau, cảm giác đầu tiên là đau, vô cùng chân thật. Giờ khắc này hắn cảm giác được thiên hỏa diễm lưu trong lúc độ hỏa kiếp. Hỏa lưu trên người cô đọng đến cực độ. Hỏa lưu ma sát với cơ thể của Diệp Trần, kích phát cảm giác đau đớn của hơ, u, vinh, quy, quy, nơ. Phóng linh hồn lực ra ngoài, Diệp Trần cảm ứng được nhóm bốn người của người đeo mặt nạ vẫn còn sống. Hiện tại đang lạnh lùng theo dõi hắn. Tâm ma thật đáng sợ. Diệp Trần không nhịn được mà run rẩy. Tâm ma của người khác chỉ có một tầng, vậy mà tâm ma của hắn lại có đến hai tầng. Đột phá tầng tâm ma thứ nhất còn phải đột phá tầng tâm ma thứ hai. Người bình thường vượt qua tâm ma, nếu như tâm tình hơi buông lỏng một chút, sẽ khiến cho tâm ma có lỗ hổng để chui vào. Suýt chút nữa khiến cho Diệp Trần không phân biệt được thiệt giả. Nếu như không phải ý chí của Diệp Trần đủ kiên định, thủy chung có thể bảo lưu được một điểm lưu quang không tiêu tan. Chỉ sợ tầng tâm ma thứ hai sẽ khiến cho hắn vạn kiếp bất phục, bị phong hỏa đại kiếp nạn đốt thành tro bụi. Đáng sợ. So với tận thế chi long trong thiên lôi kiếp thì tâm ma trong phong hỏa đại kiếp nạn không tạo ra âm thanh gì. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra được, nhưng mức độ nguy hiểm trong đó lại tăng gấp 10 lần. Ngay cả Diệp Trần cũng suýt phải hối hận. Đổi lại là người khác đã sớm rơi vào tay giặc. Thật sự là rất đáng sợ. Diệp Trần cảm giác được trong lúc mình hôn mê thì tâm ma bắt đầu xâm lấn. Kịch độc thiên phong đều không thể khiến cho Diệp Trần hôn mê. Thiên hỏa diễm lưu có thể sinh ra đau đớn lợi hại hơn kịch độc thiên phong một chút. Sao hắn lại có thể hôn mê được? Chỉ sợ rằng hắn hôn mê là do thiên địa ý chí sắp đặt. Bởi vì hôn mê mới có thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh là thời điểm tâm ma thứ hai làm loạn, khiến cho hắn chưa có thực sự thức tỉnh liền bước vào trong ảo giác một lần nữa. Cái này có phải là ảo giác hay không? Diệp Trần bỗng nhiên sinh ra một ý niệm. Xem ra khi tâm ta loạn, tâm ma thứ hai mới có cơ hội xâm nhập. Chỉ cần ý chí của ta kiên định thủy chung như một thì có phải tâm ma không làm gì được không? Thật thật giả giả, giả giả thật thật, hết thảy đều do ngoại giới tác động. Tâm ma khó có thể thừa dịp tiến vào trong cơ thể mình được. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần cũng an định trở lại, biểu lộ tự nhiên. Đau đớn trên người hắn tựa hồ nhạt đi rất nhiều. trong lòng hắn bởi vì tâm ma mà ý chí trở nên cường đại kiên nghị. Điều này khiến cho tốc độ khảo nghiệm của thiên địa ý chí hanh lên rất nhiều. Nếu là người khác độ kiếp, khẳng định sẽ bị mê hoặc. Ý chí thật đáng sợ. Chương 1130. Nguyên thần kiếp trước đó người đeo mặt nạ còn nhìn thấy thân thể Diệp Trần đang run rẩy. Nhưng hiện tại thân thể Diệp Trần trầm tĩnh trở lại trạng thái rất thong dong. Trục Lôi Vương, ngươi nói hắn có thể vượt qua tâm ma kiếp hay không? Cầu Nhiêm Vương hỏi. Chỉ sợ đã vượt qua rồi. Người đeo mặt nạ vô ý thức trả lời. Phong hỏa đại kiếp nạn chi ra là nội ngoại hai kiếp. Ngoại kiếp chỉ phối hợp với ngoại kiếm. Bên ngoài sản sinh ra đau đớn khiến cho tâm ma càng thêm dễ dàng xâm lấn. Cũng không biết tâm ma kiếp của hắn đạt đến trình độ nào. Trong lòng ba người Cầu Nhiêm Vương đều tin tưởng ngoại kiếp đáng sợ như vậy thì tâm ma kiếp ít nhất cũng phải ở đẳng cấp cao nhất. Có rất nhiều khả năng xảy ra. Tâm ma kiếp người ngoài không biết được, cho nên hắn cũng không biết Diệp Trần gặp phải tâm ma như thế nào. Hô, thở ra một hơi tức trùng trùng điệp điệp. Diệp Trần mở hai mắt nhìn về phía bốn người đeo mặt nạ. Cái nhìn này vô cùng bình thản. Không hề có sát khí, cũng không có cảm giác gì khác. Nhưng chính cái nhìn này lại khiến cho bốn người co rút lại. Bọn hắn thậm chí không cách nào hô hấp được, giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim hắn. Hung hăng nắm lấy, không có nó tiếp tục hoạt động. Ánh mắt này đáng sợ đến mức nào? Ý chí áp bách. Sắc mặt người đeo mặt nạ âm trần chậm rãi nhổ ra từng chữ. Vương giả sinh tử cảnh chính thức năm giữ ý chí diệu dụng. Đồng dạng là ý chí võ đạo nhưng vương giả sinh tử cảnh và võ giả dưới sinh tử cảnh lại hoàn toàn không giống nhau. Thức hai căn bản không cách nào lợi dụng võ đạo ý chí áp bách một cách hoàn mỹ được cả. Chỉ là phóng thích ra theo bản năng mà thôi. Mà vương giả sinh tử cảnh mới có thể khiến cho ý chí tập trung sản sinh ra cảm giác áp bách đáng sợ. Diệp Trần tuy còn chưa phải là vương giả sinh tử cảnh, nhưng hắn đã độ ra nội kiếp. Tâm ma kiếp trong phong hỏa đại kiếp nạn. Trước khi bước vào cấp độ sinh tử cảnh mà có thể đề cao trình độ ý chí. So với việc chiến lực cường đại vượt cấp còn đáng sợ hơn. Tựa hồ, Diệp Trần muốn phán sinh tử cho đám người đeo mặt nạ. Ánh mắt thật đáng sợ, có thể sánh với vương giả ngũ tinh chiến lực. Người đeo mặt nạ còn tốt một chút chứ bao người Cầu Nhiêm Vương cảm thấy co rút, thân thể xuất hiện hiện tượng cứng nhắc. Nếu như lúc này Diệp Trần chạy tới chém giết bọn họ, chỉ sợ rằng một bọn họ cũng không đỡ nổi một chiêu. Trên phương diện ý chí, ba người Cầu Nhiêm Vương so với Diệp Trần thật sự kém quá xa. Trong đám người bọn họ, ý chí của Cầu Nhiêm Vương có cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ là ngũ giai trung kỳ. Ý chí của Hôi Điểu Vương cùng Thiết Tý Vương cũng chỉ là tứ giai đỉnh phong. Mà hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần lại là lục giai, tương đương với thất giai kiếm ý bình thường. So với bọn hắn còn cao hơn 2-3 giai. Đám người Cầu Nhiêm Vương làm sao có thể bình thản mà thừa nhận được ý chí áp bách bá đạo này cơ chứ? Trục Lôi Vương, tiểu tử này có chút tà môn. Hôi Điểu Vương thực sự muốn chạy trốn rồi. Diệp Trần còn chưa chính thức bước vào sinh tử cảnh mà đã có thể vận dụng ý chí đến mức đáng sợ như vậy. Nếu như bước vào sinh tử cảnh, chỉ cần một cái liếc mắt của đối phương thôi, toàn thân hắn cũng phải tê liệt rồi. Đúng là có chút tà môn, nhưng hắn còn chưa có độ qua nguyên thần kiếp. Nói thật Cầu Nhiêm Vương cũng hiểu được ở đây có chút không ổn. Bất quá có Trục Lôi Vương ở chỗ này, hắn cảm thấy Diệp Trần sẽ không có hy vọng gì. Phải biết rằng Trục Lôi Vương có tam tinh chiến lực trung đẳng. Hơn nữa còn là tam tinh chiến lực trung đẳng đỉnh phong. Cộng thêm ba người bọn họ nữa có thể miễn cưỡng cùng vương giả tam tinh chiến lực cao đẳng đánh một trận. Cầu Nhiêm Vương nói đúng. Từ xưa đến nay, độ qua nguyên thần kiếp, linh hồn sẽ suy yếu trong một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian linh hồn của hắn suy yếu, bốn người chúng ta cùng tung ra tuyệt đại sát chiêu. Tất nhiên có thể đánh chết hắn là tốt nhất. Thiết Tý Vương là vương giả luyện thể, thân thể vô cùng tráng kiện. Tuy hắn bị Diệp Trần liếc nhìn một cái co vòi lại thân thể cương cứng nhưng như vậy cũng không khiến cho hắn lui bước. Tốt, nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là đánh chết Diệp Trần. Nếu như không thể đánh chết Diệp Trần, chúng ta làm sao trở về giao nhiệm vụ? Nhìn tràng cảnh hắn độ kiếp, một khi đột phá lên sinh tử cảnh, chiến lực chắc chắn không kém ta, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Đến lúc đó hắn còn nguy hiểm hơn cả Huyền Hậu. Người đeo mặt nạ đen lạnh lùng nói. Diệp Trần không biết được suy nghĩ của bốn người người đeo mặt nạ, mà hắn cũng không thèm quan tâm. Thu hồi ánh mắt, Diệp Trần thầm nghĩ, sinh tử cảnh, đối với sinh tử ta đã có nhận thức nhất định, có thể tùy ý khống chế ý chí, so với trước cường đại hơn mấy lần. Khó trách từ xưa đến nay vương giả luyện thể tuy cường hoành, nhưng so với vương giả có ý chí cường đại vẫn yếu hơn một bậc. Độ sinh tử kiếp, bản thân Diệp Trần tự nhiên có thể cảm ngộ được, các phương diện khác đều đề cao. Thời điểm bị tâm ma xâm lấn, Diệp Trần cũng vì điểm này mà mới có thể đánh bại tâm ma. Nguyên thần kiếp tới rồi. Một cỗ uy áp đáng sợ từ trong hắc động bộc phát ra ngoài. Diệp Trần ngẩng đầu lên nhìn. Sinh tử kiếp có tất cả ba kiếp, không phân biệt được cao thấp. Bất quá dùng mức độ nguy hiểm mà nói thì nguyên thần kiếp là hung hiểm nhất. Chỉ cần hơi không cẩn thận thôi thì linh hồn sẽ bị trọng thương. Muốn khôi phục lại cần một đoạn thời gian rất dài. Đây cũng chính là điều mà rất nhiều người độ sinh tử kiếp rõ ràng đã vượt qua, nhưng linh hồn lại suy yếu vô cùng, trạng thái tinh thần cũng rất kém. Vù vù vù vù vù vù. Một cơn gió lúc thổi xuống. Cơn gió lúc này không phải gió lúc tầm thường. Dùng lỗ tai nghe không được, chỉ có linh hồn mới có thể nghe được. Đây là khúc xạo đầu của nguyên thần kiếp. Linh hồn toàn phong. Tốc độ linh hồn toàn phong cực nhanh, khó có thể phản ứng kịp. Linh hồn toàn phong thổi qua người Diệp Trần. Thần sắc của Diệp Trần vô cùng tự nhiên, một chút biểu hiện cũng không có. Lực phòng ngự linh hồn rất lợi hại. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng. Lúc trước hắn gặp phải linh hồn toàn phong, ít nhất cũng phải nhíu mày. Vậy mà Diệp Trần không có biểu hiện gì, phảng phất như gió quất vào mặt mà thôi. Linh hồn toàn phong qua đi, kế tiếp chính là linh hồn phong bạo. Để xem hắn có thể thản nhiên được không. Ầm ầm. Thanh thế của linh hồn phong bạo so với linh hồn toàn phong cường đại hơn rất nhiều. Thanh âm phong bạo ầm ầm trực tiếp đánh vào sâu trong linh hồn của năm người. So sánh với linh hồn bạo phong của người khác lúc độ kiếp thì linh hồn phong bạo mà Diệp Trần gặp phải quả thật đáng sợ vô cùng. Diệp Trần vốn không sợ linh hồn phong bạo, nhưng hắn chú ý tới biểu hiện của Hôi Điểu Vương, bỗng nhiên sinh ra chủ ý,